Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1928, chương 1928, rời đi chư thiên tạo hóa đồ. Tích tích lúc này, hệ thống âm thanh vang lên đến, chúc mừng chủ ký sinh, chọc giận số lớn nhân tộc đại năng, thái cổ di chủng, cùng các lộ yêu vương, gây nên cự đại cừu hận. Lần này hết thảy thu hoạch được 80 cừu hận tinh. Hy vọng có thể không ngừng cố gắng. 80 cừu hận tinh. Hạ Bình nghe nói như thế, nhất thời nhãn tình sáng lên. Hắn làm nhiều chuyện như vậy quả nhiên là có hiệu quả. Trước hắn vì nhận được tin tức cùng luyện hóa hai kiện thánh khí tốn hao 60 cừu hận tinh, hiện tại lập tức liền kiếm về, thậm chí còn nhiều 20 cừu hận tinh. Nói cách khác, trên người hắn hết thảy có 460 cừu hận tinh. Lần này đại hoạch bội thu a, Hạ Bình rất là hài lòng. Ầm ầm, đúng vào lúc này, Hạ Bình cảm thấy mình tại chư thiên tạo hóa đồ thân thể chấn động. Tiếp lấy toàn thân cao thấp tựa hồ bị một cỗ năng lượng bao vây lại, cơ hồ vô pháp phản kháng. Thời gian đã đến. Sở hữu tiến vào chư thiên tạo hóa đồ sinh linh lập tức rời đi. Một thanh âm truyền ra ngoài, hư không chấn động, truyền lại đến mỗi cái tiến vào chư thiên tạo hóa đồ đại năng ý sâu trong thức hải. Thanh âm vô cùng cuồn cuộn rộng lớn, cơ hồ vô pháp tới. Đây là chư thiên tạo hóa đồ khí linh thanh âm, giống như đại đạo, cao cao tại thượng, thái thượng vô tình. Tất cả mọi người biết hiện tại là rời đi chư thiên tạo hóa đồ thời gian. Đông, một giây sau, mặc kệ thân ở hà phương người đều bị truyền tống ra ngoài. Mà lại đây là ngẫu nhiên truyền tống. Bất quá truyền tống địa điểm cơ bên trên tại đông vũ trụ phạm vi bên trong. Tiến vào chư thiên tạo hóa đồ cơ bên trên là đại năng. Có thể tại chân không sinh tồn loại kia. Cũng sẽ không lo lắng bị truyền tống đến chân không cũng bởi vì thiếu dưỡng mà tử vong. Mà lúc này, Hạ Bình cũng lập tức rời đi chư thiên tạo hóa đồ. Hắn tựa hồ bị truyền tống đến một khỏa ban đầu tinh cầu bên trên mặt. Chung quanh phương viên mấy trăm triệu cây số, đều không có bất luận dấu chân người, cùng sinh mệnh khí tức, bất quá thoát ly chư thiên tạo hóa đồ. Hắn cũng có thể tùy thời trở lại Càn Khôn phái. Giờ phút này, hắn nguyên thần còn đợi tại hư nghĩ vũ trụ cao cấp thành buổi đấu giá bên trong. Trên thực tế cơ các đại năng thân thể tuy nhiên thoát ly chư thiên tạo hóa đồ, nhưng là nguyên thần đều đợi tại hư nghĩ vũ trụ cao cấp thành. Bọn họ cũng cảm giác được dạng này biến động, nhưng là loại sự tình này bọn họ đã sớm thói quen. Tâm lý nắm chắc, không có bất kỳ biểu lộ gì. Nhanh như vậy liền thời gian đến, ta còn không có đợi đủ đây. Hạ Bình rất là tiếc hận, có chút nỗi buồn. Tuy nhiên chư thiên tạo hóa đồ đan dược hố điểm, nhưng là cũng là có không ít bảo vật, mà lại đan dược còn có thể hố những người khác, thu hoạch một nhóm lớn linh dược cái gì. Thậm chí còn có đông đảo thái cổ di chủng có thể bắt trở về làm lao động tay chân. Giống như vậy địa phương, đơn giản cũng là thiên đường. Đợi đại gia ngươi, đông đảo đại năng nghe đến mấy câu này, sắc mặt hắc đến cùng than cốc giống như, ngươi ngược lại là không có đợi đủ. Tiến vào chư thiên tạo hóa đồ bên trong thuần túy cũng là làm mưa làm gió. Lấy được lấy bảo vật. Không chỉ có thu hoạch được đại lượng tạo hóa đan, một kiện trung phẩm thánh khí đều bị tiểu tử này cướp đi. Cái gì còn có hắn đạt được chỗ tốt lớn, thậm chí còn bắt đông đảo thái cổ di chủng, đều vô pháp vô thiên. Bọn họ cảm thấy thế này sao lại là nhân loại, căn là hỗn thế ma vương, không ai quản hắn. Huynh đệ, có thể hay không cho cái phương thức liên lạc, thuận tiện chúng ta ngày sau liên hệ. Thực không dám giấu giếm, ta đối với các ngươi thái cổ di chủng cảm thấy rất hứng thú. Hạ Bình tiến lên, nhìn thấy một đầu thái cổ di chủng, nhất thời kêu ầm lên, muốn làm quen một phen. Cút, Đầu kia thái cổ di chủng sắc mặt thối cực kỳ, ánh mắt rất là bất thiện. Người nào muốn cùng ngươi vô sỉ như vậy? Ác ma nhận biết. Còn nói mình cảm thấy rất hứng thú. Tê liệt, là đối bắt chúng nó thái cổ di chủng chuyện này cảm thấy rất hứng thú đi. Muốn là mình phương thức liên lạc bị tiểu tử này biết. Khả năng tìm hiểu nguồn gốc liền tìm tới chính mình sao huyệt. Đến lúc đó nói không chừng chính mình một nhà lão tiểu đều bị hỗn đản này một tổ bưng. Bị bắt đi làm lao động tay chân. Nghe nói tại chư thiên tạo hóa đồ bên trong, có không ít thái cổ di chủng đều rơi vào cái này ác trong ma thủ. Cũng không biết sống hay chết. Nghe được tin tức này về sau, không ít thái cổ di chủng đều là nghe tin đã sợ mất mật. Nghĩ tới đây, nó càng là cảm thấy toàn thân phát lạnh, như là bị ác ma về mắt tới. Cảm thấy mình tiếp tục đợi ở chỗ này, nói không chừng đều sẽ bị tiểu tử này cưỡng ép bắt. Siêu, không nói hai lời, nó lập tức thoát ly hư nghĩ vũ trụ. Yêu vương huynh, muốn hay không cùng ta kết bái một chút? Có ta như vậy huynh đệ, cam đoan ngươi ngày sau được ích lợi không nhỏ. Hạ Bình nhìn thấy này thái cổ di chủng dọa đến đi. Đường, chỉ là nhún nhún vai. Hắn hứng thú bừng bừng tìm tới vừa rồi mua xuống chính mình tạo hóa đàn yêu vương. Hắn cảm thấy dạng này tài đại khí thô yêu vương. Trên thân khẳng định còn có không ít chất béo. Có lẽ có thể nghiền ép sạch sẽ. Không cần, không với cao nổi. Này yêu vương khóe miệng co giật. Nói thật ai dám cùng cái này hỗn thế ma vương kết bái. Thật kết bái, vậy thì không phải là được ích lợi không nhỏ. Thuần túy cũng là từ tìm phiền toái, tự tìm đường chết. Dù sao hiện tại người nào không biết cái này vũ vô địch là vũ trụ công địch. Đắc tội thái cổ liên minh, hắc ám điện đường, thái sơ thánh địa, La Hán tộc cùng thiên sứ tộc các loại nhóm thế lực. Ở trong mỗi cái thế lực đều to đến hù chết người. Nhượng người tê cả da đầu loại kia. Nếu như hắn thật đần độn khi tiểu tử này anh em kết nghĩa, đoán chừng ngày thứ hai liền sẽ bị người giết chết. Rút gần lột ra. Đây quả thực là cùng Diêm Vương gia kết bái. Trực tiếp kéo xuống địa ngục qua cùng hắn. Nghĩ tới đây, hắn cũng không dám chờ lâu. Lập tức ló cao. Huynh đệ. Các người Hạ Bình quay người nhìn lấy còn lại yêu vương. Trông mong nháy mắt, rất là thuần khiết. Không không không, chúng ta cũng không với cao nổi. Cáo từ, cáo từ, đông đảo yêu vương đều là hoảng sợ nước tiểu. Như là gặp được như bệnh dịch. Nhao nhao ló cao, giống như sợ bị Hạ Bình dây dưa bên trên. Từ đó liền thoát khỏi không, rước họa vào thân. Hiện tại người nào cùng tiểu tử này quan hệ tốt, cam đoan liền sẽ xui xẻo. Ai, vô địch thật sự là tịch mịch. Chẳng lẽ thân là vô địch cường giả? Chính là như vậy, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Liền cái thực tình bằng hữu đều không có sao. Khó trách chí cường giả đều là xưng vua xưng chúa. Dạng này ta cảm giác cũng coi là có chỗ hiểu biết. Hạ Bình đứng chắp tay. Một mặt cảm khái, thổn thức không thôi, cao thủ tịch mịch, chung quanh đại năng khóe miệng co giật, bọn họ cũng không biết vì cái gì, cũng là có loại muốn đập chết hỗn đản này xúc động. Nếu như nơi này không phải hư nghĩ vũ trụ, chỉ sợ bọn họ đã sớm động thủ. Chờ một chút, vũ thí chủ, lúc này, nhất tôn Phật môn đại năng đi tới, chắp tay trước ngực. Không biết người trước cướp đoạt chúng ta Phật môn bà Sa Niệm Châu có thể hay không lấy ra đấu giá. Chỉ cần ngươi nguyện ý hai tay hoàn trả, chúng ta nguyện ý đánh đổi khá nhiều chuộc về. Hắn muốn về món kia thánh khí bà Sa Niệm Châu, còn lại Phật môn cao tăng cũng là theo sát phía sau. Đánh đổi khá nhiều, các ngươi muốn bỏ ra cái giá gì? Chẳng lẽ các ngươi có thể cho ta một kiện tuyệt phẩm thánh khí? Nếu như là lời như vậy, vậy ta liền đem bà Sa Niệm Châu trả lại các ngươi. Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, nghe đến mấy câu này, đông đảo Phật môn cao tăng khóe miệng co quắp rút ra. Một mặt im lặng, bà Sa Niệm Châu mới là hạ phẩm thánh khí, nhưng là tiểu tử này khẩu vị to đến không biên giới. Còn muốn bọn họ cho một kiện tuyệt phẩm thánh khí chuộc về. Thật khi bọn hắn là kẻ ngu, làm ăn cũng không phải làm như thế. Căn là tại bồi mua bán, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.